Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 48, mạnh mẽ. Cổ hà dưới chân ngưng tụ sức gió, toàn phong du long bộ toàn lực vận chuyển, đang đến gần hỏa diễm tích dịch nhân thời gian, cả người hóa thành một đạo phong, phá tan dung nham, hướng về tích dịch nhân phóng đi. Đấu tôn cấp những khác hỏa diễm tích dịch nhân, đối với chu vi dung nham đã không hạn chế cùng cảm ứng, mà là gần như trực tiếp khống chế chu vi dung nham. Vì lẽ đó ở cổ hà tiến vào chung quanh hắn, còn không có tiếp cận nó, liền bị hắn đã nhận ra, lập tức cười gằn đối với cổ hà chỗ ở phương vị giận ném mà đi. Cảm thụ lấy dung nham ra trì dưới, sao chịu được giao đấu tôn hai sao khủng bố một đòn. Cổ hà giải trừ toàn phong du long bộ, ngừng lại, tay phải nắm tay, khẽ quát một tiếng, không chút nào yếu thế lấy tăng thêm sự kinh khủng sức mạnh phản kích tới. Oanh, không hề đẹp đẽ sức mạnh giao chiến, làm cho thân thể hai người đều là chấn động, nắm đấm tiếp xúc, một luồng hùng hồn gợn sóng năng lượng bộc phát ra. Đem dung nham cầu cùng kiếm khí nhấc lên gợn sóng năng lượng đều đánh tan. Mà như vậy giao chiến là nhất có thể thăm dò phe địch thực lực. Cổ hà có thể nhận biết được hỏa diễm tích dịch nhân cũng là vừa lên cấp đến đấu tôn không lâu. Thân thể phương diện bởi vì hắn được trời cao chăm sóc ưu thế, có chừng đấu tôn tam tinh cấp độ, cách hắn kém xa. Hơn nữa dung nham đối với hắn gia trì, thực lực tổng hợp mới có đấu tôn hai sao, thăm dò đến cùng với giao thủ tích dịch nhân cụ thể thực lực. Để cổ hà hoàn toàn yên tâm, tu vi phương diện hỏa diễm tích dịch nhân cùng hắn gần như. Thân thể phương diện hắn muốn xa cường cùng cái này hỏa diễm tích dịch nhân. Thêm vào linh cảnh linh hồn, nói hắn thực lực tổng hợp có đấu tôn tam tinh cũng không người phản đối. Cũng chính là ở dung nham trong hoàn cảnh, đối với tích dịch nhân có gia trì, không phải vậy ở tại hắn hoàn cảnh, hắn có thể ở trong vòng 10 chiêu, đem cái này tích dịch nhân giết chết. Cổ hà tay phải áp chế hỏa diễm tích dịch nhân, tay trái để trống, chập ngón tay như kiếm, quay về hỏa diễm tích dịch nhân đâm tới. Tích dịch nhân nhưng là có chút mộng bức. Nhân loại ngu xuẩn làm sao so với bọn họ bộ tộc thân thể còn cường đại hơn. Này không dung nham, nhưng nhìn thấy nhân loại đem tay trái đâm tới, nhận biết ẩn chứa trong đó hơi thở sắc bén, tích dịch nhân không chút do dự miệng rộng mở ra, chỉ là trong nháy mắt liền phun ra một tốc độ kinh khủng dung nham cầu. Cái này dung nham cầu cùng với những cái khác hỏa diễm tích dịch nhân phun ra dung nham cầu không khác nhau gì cả, chỉ là năng lượng càng to lớn hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Không có tích dịch nhân lần thứ nhất phun ra loại kia biến chất giống như biến hóa. Cổ hà tay trái kiếm khí cùng dung nham cầu rằng co nháy mắt liền phá tan rồi. Nhưng tích dịch nhân miệng không ngừng đóng mở, từng đạo dung nham cầu không ngừng quay về cổ hà phun đi. Xúc sinh! Loại này nhổ nước miếng vừa coi làm cho cổ hà ánh mắt lạnh lùng. Thân thể rung động, từng đạo kiếm khí xuất hiện tại quanh thân, quay về những kia phun ra dung nham cầu vọt tới. Linh hồn lực lượng bắt đầu theo mi tâm hướng về trong thân thể truyền vào. Nhất thời, cổ hà cảm giác trong thân thể sức mạnh tăng cường gấp đôi không ngừng. Nếu như nói mới bắt đầu chỉ là miễn cưỡng áp chế hỏa diễm tích dịch nhân, cái kia ở bắt đầu dùng linh hồn lực lượng, cổ hà chính là triệt để nghiền ép hỏa diễm tích dịch nhân. Không quá mấy chiêu, tích dịch nhân liền bị đánh quanh thân không ngừng bốc lên dầu mỡ. Đó là tích dịch nhân, huyết dịch. Nhận biết phương xa có mấy đạo hùng hồn khí tức lại đây, cổ hà không dám thất lễ. Hai tay nhanh chóng kết ấn, lục đạo trận thế xuất hiện tại tích dịch nhân bên người. Khi hắn ánh mắt cảnh giác dưới hợp lại làm một, ở lục đạo trận thế kết hợp một đạo kiếm khí, năng lượng kinh khủng để phía trên dung nham nhấc lên cơn sóng thần. Hơn mấy trăm ngàn thước dung nham sóng lớn tùy ý có thể đem dung nham bầu trời vách đá đánh ra từng đạo vết nứt. Hủy diệt đích tình cảnh sẽ làm bất luận cái nào đấu tông cũng vì đó sụi lơ. Đạo đạo đùi giống như độ lớn đen kịt vết nứt xuất hiện tại kiếm khí bốn phía. Chu vi dung nham quay về đen nhánh kia không gian không ngừng tràn vào. Để bốn phía dung nham đều hình thành một đạo rõ ràng lưu động phương hướng. Nhận biết được kiếm khí bên trong ẩn chứa khí tức, Tích Dịch Nhân trong hai mắt bỏ qua một tia tuyệt vọng. Quay về Cổ Hà phát sinh oán độc tiếng kêu. Kỳ, Cổ Hà không tâm tình quản một Tích Dịch Nhân tâm tư biến hóa. Ở nhận biết được kiếm khí triệt để thành hình, quay về Tích Dịch Nhân chỉ tay, kiếm khí như thiểm điện giống như vậy, đột ngột biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã ở Tích Dịch Nhân đại não cách đó không xa. Phu, cực kỳ nhỏ bé thân thể xuyên thủng thanh, biểu hiện một vị đấu tôn cấp hỏa diễm Tích Dịch Nhân liền như vậy từ trần. Cổ Hà bàn tay vung lên, đem hỏa diễm Tích Dịch Nhân xác chết thu hồi, thân thể lấp lóe quay về dung nham ở ngoài bỏ chạy. Đồng thời hơi suy nghĩ, phía dưới vậy còn chưa triệt để tiêu tan kiếm khí nhất thời muốn nổ tung lên. Dung nham nơi sâu xa, hiếm thấy xuất hiện khoảng không khang, chỉ thấy đang nổ ra một to lớn dung nham lớn gạt. Lớn gạt lấy một loại tốc độ khủng khiếp mở rộng, chu vi dung nham được dung nham lớn gạt ẩn chứa sức mạnh không ngừng đẩy ra bên ngoài đứng hàng đi. Ngăn ngắn trong nháy mắt liền hình thành một hầu như bao trùm chu vi ba bốn dặm to lớn chỗ trống. Không thể không nói, tại đây dung nham nơi sâu xa, cảnh tượng này có thể nói kỳ dị, e sợ mấy trăm năm cũng khó đến vừa thấy. Nhưng Cổ Hà đã không có thời gian quay đầu nhìn lại này một kỳ dị cảnh tượng. Năm cái đấu tôn cấp những khác Tích Dịch Nhân, trong đó còn có hai cái rõ ràng vượt qua đấu tôn tam tinh thực lực. Nếu không đi nhanh một chút, sơ ý một chút, nói không chừng mạng nhỏ đều sẽ không còn. Cổ Hà vận chuyển hết tốc lực toàn phong du long bộ. Rõ ràng dung nham dưới đáy không có gió, nhưng hắn miễn cưỡng dùng đấu khí chế tạo ra xoáy, thôi động hắn nhanh như chớp, giống như lên phía trên mới bước đi. Nhận biết được không cách nào đuổi theo Cổ Hà, mấy vị Tích Dịch Nhân chống đỡ lấy, đồng dạng hung lệ ánh mắt chăm chú nhìn Cổ Hà, miệng rộng mở ra, chu vi dung nham hóa thành năm đạo nhỏ vòng xoáy. Phần cuối chính là liên tiếp Tích Dịch Nhân trong miệng, làm Cổ Hà từ ra dung nham, chưa kịp hắn đưa một hơi, liền nhận biết được phía sau năm đạo hơi thở của sự hủy diệt từ dưới mới dung nham bên trong vọt tới. Cổ Hà sắc mặt trở nên âm trầm, bóng người lóe lên, xuất hiện tại đã mở ra không gian bên cạnh, nhìn phía dưới cực tốc kéo tới năm đạo màu lưu ly dung nham pháo. Khẽ cắn răng, cả người hướng về không gian thông đạo bên trong mà đi. Không gian thông đạo ở Cổ Hà sau khi tiến vào cũng không có biến mất, trái lại chủ động hướng về bởi vì mất đi Cổ Hà khí tức mà trực tiếp lên phía trên khoảng không vách. Đá bay đi dung nham pháo di động mà đi. Tuy rằng dung nham bầu trời trên mặt đất cũng không có người sinh hoạt, nhưng năm đạo dung nham pháo năng lượng như vậy, e sợ đầy đủ đem vách đá mở ra một nối thẳng mặt đất thông đạo. Đến thời điểm, ai biết sẽ có hay không có hiếu kỳ, tìm đường chết. Người hạ xuống kiểm tra, cho nên vẫn là đêm này năm đạo dung nham pháo biến mất ở trong không gian đi. Năm đạo dung nham pháo trước sau tiến vào không gian thông đạo bên trong, ẩn chứa năng lượng khổng lồ làm cho cả thông đạo một trận bất ổn. Đợi được năm đạo dung nham pháo toàn bộ biến mất ở thông đạo thời gian, toàn bộ không gian thông đạo hầu như muốn tiêu tan ở giữa không trung. Ở Cổ Hà đột ngột biến mất, những kia hỏa diễm Tích Dịch Nhân cũng không có tiếp tục phóng ra dung nham pháo. Chỉ là tức giận tiếng rít, dù sao chức trách của bọn họ chính là bảo vệ dưới đáy dung nham thế giới không làm người đời biết. tới, sẽ không bởi vì phẫn nộ chủ động đem dung nham thế giới bạo lộ ra. Không gian thông đạo bên trong Cổ Hà, trên người có không giống vị trí thiêu đốt dấu vết, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.